Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai thầy cởi trần, tay cầm kiếm và bùa lặn xuống. Dưới giếng rất ấm áp, nước từ mạch ngầm trào ra liên tục. Hai người mãi mới mò được xuống đáy. Lúc lên, Minh Khánh có nói với Minh Dũng: "Sư huynh, cái giếng này có một cái phong ấn rất mạnh. Nó dựa vào một trận pháp gọi là thủy thổ mộc liên hoàn trận. Thành giếng chắc chắn là làm từ một loại gỗ quý chuyên để chấn áp tà ma. Đất xung quanh cái giếng cũng là một loại đất lấy từ chiến trường, có khả năng đàn áp hết mọi thứ pháp thuật. Loại trận pháp này đã thất truyền hơn 100 năm rồi, không ngờ vẫn thấy xuất hiện tại đây." Minh Dũng nói: "Sư huynh đã điều tra rồi, cái giếng này có từ 300 năm trước, cho đến nay vẫn giữ nguyên như ban đầu. Dân làng đến ngày rằm tháng 6 chỉ tổ chức lau chùi dưới đáy giếng thôi, chứ không đụng chạm gì đến giếng cả." Minh Khánh gật đầu: "Có khả năng trải qua 300 năm, đất quanh giếng đã bị đồng hóa nhiều, không còn đủ khả năng chấn áp tà ma nữa, khiến cho yêu quái dưới đáy giếng có thể sử dụng pháp thuật xuyên qua phong ấn." Minh Dũng nói: "Bây giờ làm sao?" Minh Khánh trả lời: "Phải xuống dưới giếng tìm con yêu quái mà thôi. Lúc này sư đệ thấy dưới đáy giếng có một vùng đất rất tối, chứa nhiều yêu khí. Đó hẳn là nơi yêu quái ở." Minh Dũng gật đầu: "Âm nhãn của sư đệ thấy chắc là không sai. Chỉ có điều chúng ta xuống bằng cách nào?" Minh Khánh nói: "Chỉ cần chặn mạch nước lại, phong ấn sẽ mất đi năng lượng để vận chuyển. Chúng ta sẽ lợi dụng kẽ hở này để vào trận pháp. Đệ chỉ lo không đấu được với con yêu quái dưới giếng mà thôi." Minh Dũng cau mày lại, khuôn mặt của gã đầy lo lắng. Gã từng bị con yêu quái thôi miên một lần mà chả hiểu tại sao. Minh Khánh an ủi gã: "Sư huynh không cần lo lắng quá. Chúng ta bắt ma quỷ cả chục năm, chẳng lẽ hai người lại sợ một con yêu quái đã bị giam cầm 300 năm sao?" Minh Dũng trả lời: "Sư đệ, con yêu quái này bị giam 300 năm vẫn sống sót, phép thôi miên của nó cũng rất lợi hại, chúng ta nên cẩn thận thì hơn." Minh Khánh cười to: "Đơn giản lắm, sư huynh cũng biết có rất nhiều loại động vật có thể phát ra những thứ âm thanh mà tai người không thể nghe thấy, ví dụ như rơi hoặc cá heo chẳng hạn. Còn có những loại yêu quái có thể phát ra loại âm thanh y hệt như thế, nhưng lợi hại hơn. Nó khiến cho chúng ta trở nên mê muội, thậm chí có thể điều khiển được người nghe. Kẻ bị hại cũng không hề biết mình đang bị thôi miên cho tới khi con yêu quái bắt đầu khống chế đầu óc họ. Muốn chống lại loại thôi miên này, chỉ cần phong bế thính giác là được." Minh Dũng nghe vậy mừng lắm, nói: "Vậy chưa ăn cơm xong, chúng ta xuống đó. Sư huynh muốn xem bản lĩnh con yêu quái lợi hại tới mức nào mà dám bắt sư huynh những 3 ngày. Trưa hôm đó, hai người được dân làng thiết một bữa no. Cơm nước xong xuôi, hai người nhảy xuống giếng. Sau khi Minh Dũng dùng phép thuật ngăn chặn mạch nước ngầm, tự nhiên thành giếng lộ ra một cái hang nhỏ, đủ cho một người đi vào. Hai người theo từng bậc thang ẩm ướt mà đi xuống. Bên dưới có một cái hang động vuông vắn, hẳn là do con người tạo ra. Hai người bước trong bóng tối, nơi đây vừa ẩm ướt, lại có giọt nước từ trên đầu rơi xuống, có vẻ rất lạnh lẽo. Đá lửa bị ướt khiến Minh Dũng không thể đốt đèn lên được. Gã đành rón rén lần mò trong bóng tối. Bỗng Minh Dũng dẫm phải một cái gì đó mềm mềm. Có tiếng con gì đó kêu lên. Minh Dũng sợ lắm, bèn vung kiếm chỉ thẳng vào vật đó. Minh Khánh cúi xuống bế nó lên. Minh Dũng mới nhìn ra, thì ra đó là một con mèo đen béo ị. Hai mắt của nó sáng trắng trong đêm tối. Con mèo nhìn Minh Dũng một cách thù hằn vì cái tội đã dẫm lên người nó. Cái giọng của nó làm Minh Dũng thấy buồn cười. Đây hẳn là một con mèo thiến. Thông thường khi phong ấn ma quỷ, người ta thường dùng một con mèo đen hoặc chó đen để trấn giữ. Nhưng mèo thiến thì gã mới gặp lần đầu. Hai người tiếp tục đi vào trong. Nơi đây chắc hẳn là ổ của con yêu quái. Không chỉ có chăn gối mà còn có một cái đệm nữa. Bên cạnh ổ có một người đang nằm. Xem ra y là vị khách bất hạnh từ xa đến cầu nguyện mà dân làng nói trước đó. Hai người đỡ y dậy. Hơi thở của người khách vẫn đều đều như đang ngủ. Xung quanh cái ổ này đều là vách đá. Minh Dũng thấy kỳ lắm. Hắn lau khô viên đá lửa, bắt đầu châm đèn lên. Mãi rồi đèn cũng sáng. Minh Dũng tìm xung quanh một lúc lâu và viết vào bàn tay Minh Khánh: "Xem ra con yêu quái này không ở nơi đây." Hai người vì phong bế thính giác nên phải dùng cách này để nói chuyện. Minh Khánh viết vào bàn tay gã: đệ không cảm thấy yêu khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.